Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, Tiểu Vũ nụ hôn đầu tiên. Cầu bài đặt trước, cầu phiếu phiếu. A tương đương, Nguyệt Quan khẽ di một tiếng. Bởi vì hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy một bên khác cùng Ngọc La Miện đối đầu Bạch Kim giáo chủ. Tát Lạp Tư trên cánh tay trái lóe lên một đạo quang mang. Hai người bọn họ vì cái gì đánh nhau hắn không quan tâm. Hắn để ý là kia một đạo quang mang. Làm một tên phong hào đấu la. Hắn đối loại này quang mang phi thường nhạy cảm. Kia là thuộc về hồn cốt quang mang. Tát Lạp Tư cái gì thời điểm có hồn cốt rồi. Đứa cháu này. Việc này. Đến cha. Đại tu di trùy. Đường Khiếu ôm lấy to lớn hạo thiên trùy ầm vang nện xuống. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Cường đại năng lượng ba động đâm vào Nguyệt Quan chỗ ngực. Nguyệt Quan thân thể tại một tiếng hét thảm bên trong lên tiếng bay ngược. Cúc Hoa, người liền chút bản lãnh này a. Đường Khiếu hạo thiên trùy khôi phục lại như thường lớn nhỏ. Đầu búa chỉ hướng Nguyệt Quan. Một cỗ khí tức đem tinh chuẩn khóa chặt. Dưới chân phát lực, cầm trong tay hạo thiên trùy xông tới. Hắn biết không thể chậm trễ nữa đi xuống. Bằng không hắn hạo đệ bên kia chỉ sợ muốn không chống nổi. Đường Khiếu dưới chân song hoàn đủ nổ. Hạo thiên trùy rơi xuống đồng thời dần dần phóng đại. Thứ 8 hồn kỹ. Thánh quang chi môn. Nguyệt Quan trong tay kỳ nhung thông thiên cúc trở nên to lớn vô cùng. Vàng óng ánh trong nhụy hoa bắn ra một đạo ánh sáng mãnh liệt bó. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Hai đạo công kích va chạm sinh ra khí lãng đã để ngọn núi xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Hai người lần này đánh chúng đồng thời lướt về đằng sau. Thứ 9 hồn kỹ, thần ma lưỡng trảm, trần tâm trên thân cái cuối cùng hồn hoàn trong nháy mắt khuếch trương. Trên người bá đạo khí tức nhường không khí chung quanh kịch liệt vặn vẹo. Ninh Phong Chí nhìn thấy trần tâm sử dụng thứ 9 hồn kỹ liền biết rõ hắn muốn làm gì. Cái này thời điểm trên người hắn thứ 5, thứ 6, thứ 7 hồn hoàn đồng thời sáng lên. Ba đạo màu sắc khác nhau chùm sáng bao phủ trần tâm. Giờ khắc này trần tâm trên người khí tức lần nữa tăng lên. Nhân kiếm hợp nhất, trần tâm sử xuất tự mình tuyệt kỹ thành danh. Phía sau một cái cùng mình như đúc đồng dạng hư ảnh hiển hiện. Hướng về phía hai tên phong hào đấu la rút kiếm vung lên. Xem chừng. Hai tên phong hào đấu la đối mặt loại trình độ này công kích căn bản không có ngạnh kháng tâm tư. Hai người hướng phương hướng khác nhau trốn tránh. Răng rắc tương đương, a, chấm ngoặc kép, trong đó một tên xui xẻo phong hào đấu la bị thất sát kiếm tức tác động đến. Một cánh tay bị chém đứt, giáo hoàng miện hạ, thỏ, thỏ, con thỏ bị lộ viễn tiệt hồ. Lạc nhĩ địch á lạp mang theo mấy cái người sói bái chạy về tới. Lộ viễn cái kia hỗn đản quá hung. Nếu không phải hắn chạy nhanh liền bị đánh chết. Lạc nhĩ địch á lạp phảng phất tựa như là một chậu nước lạnh đem chiến đấu hỏa diễm dội tắt. Cái gì? Bỉ bỉ đông một kích đem đường hạo đánh văng ra. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia cơn giận dữ. 10 vạn năm con thỏ bị đoạn đi. Cái kia còn đánh cái dám. Bao lâu? Bỉ bỉ đông hỏi. Nếu như thời gian ngắn. Nói không chừng có thể đuổi được. Ước chừng 2 khắc đồng hồ. Lạc nhĩ địch á lạp cái chán bốc lên mồ hôi. Không phải hắn không muốn kịp thời báo cáo. Là lộ viễn cái kia hỗn đản đem bọn hắn hướng phương hướng ngược đuổi theo ra đi 8 đầu đường phố. Chân cũng cho hắn giảm giá. Cánh cũng gãy xương. Hắn có thể trở về đều đã là vạn hạnh. Ninh Phong Chí. Ngọc Nguyên Trấn. Sự tình hôm nay ta bỉ bỉ đông nhớ kỹ. Rút lui, bỉ bỉ đông lúc này làm ra quyết đoán. Thượng Tam Tông đồng thời liên thủ. Tiếp tục đánh xuống ai thắng ai thua còn khó nói. Nàng mục đích lần này chính là cái kia thỏ nhỏ. Hiện tại rơi vào lộ viễn trong tay. Chính là muốn truy kích. Cũng đã chậm, mà lại đáp lên ba tông cuốn lấy tình huống dưới. Căn bản tách không ra nhân thủ đuổi bắt. Đến thời điểm chỉ sợ rất khó kết thúc. Võ hồn điện rút lui. Thượng Tam Tông cũng không ai ngăn cản. Cái này dù sao cũng là 3 cái đoàn thể. Mỗi người cũng có tự mình tâm tư nhỏ tồn tại. Đối với loại kết quả này Đường Khiếu cùng Đường Hạo là rất vui lòng nhìn thấy. tiếp tục đánh xuống người khác bọn hắn không biết rõ. Đường Hạo khẳng định vết thương cũ tái phát. Đến thời điểm vậy nhưng thật là muốn mạng ra. Tiểu Tam, dẫn đầu kịp phản ứng Đường Hạo hướng phía vừa rồi Đường Tam bị đánh bay ra ngoài phương hướng. Chạy như điên, tiểu Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Hạo ôm mình nhi tử không ngừng la lên. Cha, Đường Tam mở to mắt liền thấy tự mình tang thương lão phụ thân. Theo 6 tuổi bắt đầu hai cha con bọn họ liền ta cũng chưa từng thấy qua. Tiểu Tam, đến cùng là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Đường Hạo nhìn con mình trên mặt một cái kia máu ứ đọng dấu chân. Mặt sưng phù giống một cái bánh bao. Nổi giận, Đường Tam lắc đầu, hắn cũng không biết rõ. Lúc ấy tại giữa không trung bị người đột nhiên một cước đạp xuống tới. Sau đó thì cái gì cũng không biết rõ. Cha, Tiểu Vũ đây, Tiểu Vũ nàng thế nào? Đường Tam bức thiết hỏi. Ta không biết rõ. Đường Hạo lắc đầu, hắn chỉ nghe nói là bị người đoạn đi. Cụ thể đi nơi nào hắn cũng không rõ ràng. Đường Tam tinh khí thần phảng phất cũng bị rút sạch. Hắn cùng Tiểu Vũ thậm chí liền một câu cũng không nói trên lại lần nữa tách ra. Lần này thậm chí là sống hay chết cũng không biết rõ. Hạo đệ, nhóm chúng ta trước rời đi nơi này đi. Đường Khiếu từ phía sau vỗ vỗ Đường Hạo bả vai. Loại này địa phương hiển nhiên không phải nói chuyện địa phương. Đường Hạo gật đầu. Hồn hậu thủ trưởng đem nhi tử dìu dắt đứng lên. Phong Chí, cái kia 10 vạn năm hồn thú rơi vào Lộ Viễn kia thối tiểu tử trong tay. Trần Tâm đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại. Cái này thối tiểu tử nhặt nhạnh chỗ tốt là thật có một bộ. Ninh Phong Chí chậm rãi gật đầu. Sắc mặt cũng không nhẹ nhõm. 10 vạn năm hồn thú xuống dốc tại võ hồn điện trong tay với hắn mà nói là hoàn toàn có thể tiếp. Nhận, chỉ là hiện tại đến Lộ Viễn trong tay. Thật là chuyện tốt một cái a. 10 vạn năm hồn thú thế nhưng là một khối củ khoai nóng bỏng tay. Hơn nữa còn có nhiều người như vậy biết rõ chuyện sự tình này. Cũng không biết rõ Lộ Viễn cái này thối tiểu tử đi nơi nào. Chung quanh đều tìm khắp cả. Cũng không có hắn bóng người. Phong Chí, ta muốn hay không đi theo võ hồn điện nhóm người này. Trần Tâm lo lắng đám hỗn đản này ra thiên. Đấu thành về sau sẽ phái ra một nhóm người đi đối phó Lộ Viễn. Nhìn chằm chằm Hạo Thiên Tông. Võ hồn điện lần này ly khai đoán chừng trực tiếp trở về võ hồn thành. Thượng Tam Tông đồng thời đối kháng tình huống dưới. Liền xem như bỉ đông cũng sẽ không tự đại đến lại phân ra nhân thủ đi tìm Lộ Viễn. Huống hồ cái này tiểu tử bọn hắn cũng không tìm tới. Chớ nói chi là võ hồn điện. Nhưng Hạo Thiên Tông nhưng khó mà nói chắc được. Mặc dù bọn hắn vừa rồi cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Nhưng Đường Hạo đối với cái này 10 vạn năm hồn thú thái độ hắn nhìn không thấu. Vạn nhất, tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Hít tương đương hô tương đương, Lộ Viễn nắm Tiểu Vũ cái mũi cùng miệng. Ngay tại làm lấy hô hấp nhân tạo, đem Lạc Nhĩ Địch Á Lạp đánh chạy về sau. Hắn cõng thỏ nhỏ ra thiên đấu thành một đường thẳng đến tinh đấu đại xâm lâm. Cái này đảo mắt một ngày một đêm đều đi qua. Cái này thỏ nhỏ còn không tỉnh, cũng không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể làm hô hấp nhân tạo thử nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, một trận gay mũi mùi rượu đem Tiểu Vũ tỉnh lại. Mông lung hai con ngươi chậm rãi mở ra liền thấy một cái bờ môi hôn lên. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ con mắt đột nhiên vừa mở. Ngay cả đánh mang đạp liều mạng dãy giụa. Thỏ nhỏ, ngươi rốt cục tỉnh, Lộ Viễn liếm môi một cái. Hương vị còn không tệ. Tiểu Vũ mới vừa đứng thẳng lên, trên đùi truyền đến kịch liệt đau đớn nhường thân thể của nàng bổ nhào vào Lộ Viễn trong ngực. Cúi đầu xem xét phát hiện hai chân của mình cũng băng bó lấy siêu siêu vẹo vẹo băng vải. Kiểm tra chính một cái quần áo trên người, còn tốt cũng tại, thỏ nhỏ, ngươi thụ thương, đều là ta giúp ngươi băng bó. Lộ Viễn nhếch miệng cười một tiếng, Lộ Viễn, kẻ xấu xa. Nàng vừa mở mắt cái này ra hỏa ngay tại chiếm nàng tiện nghi. Kia thế nhưng là nụ hôn đầu của nàng a. Cứ như vậy bị Lộ Viễn cái này hỗn đản cho cướp đi. Vô sỉ, Thỏ nhỏ, ngươi nói điểm đạo lý có được hay không? Ngươi coi như không lấy thân lẫn nhau hứa, cũng không về phần dạng này chính đối đãi ân nhân cứu mạng đi. Lộ Viễn không cao hứng. Hắn tại nhi tử tiệc đầy tháng trên làm như thế một cái lớn chuyện tốt. Cái này thỏ nhỏ còn không lĩnh tình. Quá phận, Tiểu Vũ cẩn thận nhớ lại. Nàng tại Liễu Nhị Long lão sư trước đó ở nhà tranh bên trong trốn tránh thời điểm ẩn ẩn cảm giác. Được bầu trời xuất hiện một nhóm lớn cường giả. Sau đó chính là một trận tiếng đánh nhau vang lên. Trong lòng một loại dự cảm không tốt điều khiển nàng đào tẩu. Sau đó liền bị một tên bát hoàn hồn đấu la bắt lấy. Sự tình phía sau nàng đều không nhớ rõ. Nhưng nàng biết rõ tất cả mọi người là hướng về phía nàng tới. Chẳng lẽ thật là trước mắt cái này ra hỏa cứu được nàng? Đây là cuối cùng canh một. Ngủ ngon. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.